Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, ngươi coi ta là này ăn mày. Đêm khuya, phố Thổ Cha phụ cận, Mã lão nhị ngồi tại ô tô tay lái phụ bên trong. Nhíu mày nhìn xem Lưu Tử Thúc hỏi, không phải, Bùi Đức Dũng bởi vì cái gì trừ người của chúng ta a? Ta có 4 cái huynh đệ. Đi Bùi Đức Dũng trên mặt đất thả thuốc, bị người bắt tại chỗ. Lưu Tử Thúc tốc độ nói rất nhanh giải thích nói. Đối phương cảm thấy ta quá tuyến, liền đem người giữ lại. Vừa rồi ta cho lão Bùi gọi điện thoại. Hắn nói hắn cũng không biết chuyện này. Chỉ nói cho ngươi đi qua dẫn người. Mã lão nhị nghe xong lời này nổ. Không phải, ta trước đó làm sao dặn dò a? Ta không nói cho các ngươi sao? Khoảng thời gian này rất mẫn cảm. Các ngươi không cần quá tuyến làm ăn. Làm sao còn không nghe lời đâu. Chuyện này kỳ thật không oán chúng ta huynh đệ. Lưu Tử Thúc lời nói tường tận đáp lại nói. Đưa địa phương là mọi nhà nhạc bài thất. Cái này chàng tử mặc dù là lão Bùi. Nhưng ta người cũng không có ở bên trong bán hóa. Là chỗ ấy một cái tiểu mua tay. Cho ta người gọi điện thoại. Nói khuyết điểm cấp bách thuốc. Để nhanh lên đưa qua một chút. Cái kia huynh đệ ta khẳng định không thể có tiền không kiếm a. Vì lẽ đó ta chính là đi đưa cái thuốc bị bắt mà thôi. Mã lão nhị nghe tiếng trầm mặc. Ta cái này buôn bán. Khẳng định không thể như vậy chết bàn. Lưu Tử Thúc tiếp tục nói bổ sung. Giả thiết ta phố Thổ Cha muốn mua thuốc bằng hữu. Người tại Bùi Đức Dũng địa bàn chơi mạt trược. Lúc này hắn muốn cầm hóa. Cái kia ta khẳng định không thể nói. Người đừng đi bên kia. Tranh thủ thời gian hồi mình trên mặt đất lấy hóa a. Cũng bởi vì như thế cái dám lớn một chút sự tình. Lão Bùi bên kia liền đem người giữ lại. Mã lão nhị nhíu mày hỏi. Đúng vậy a, Lưu Tử Thúc cũng rất im lặng. Người nói trên mặt đất là có quy củ. Nhưng vậy cũng phải có cái độ. Ta chính là đi ngươi nơi đó đưa cái hóa. Chính là dẫm tuyến. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao? Không, ngươi không hiểu rõ ý hắn. Mã lão nhị nghĩ nửa ngày lắc đầu. Vậy ngươi nói hắn là ý gì? Chuyện này chính là nói nhảm. Mã lão nhị ngẩng đầu đáp lại nói. Hắn chính là muốn mượn chuyện này. Chủ động tìm ta nói chuyện. Ngươi nói là, mua thuốc sự tình có khả năng chính là chính hắn chỉnh. Lưu Tử Thúc hỏi, là chứ sao? Mã lão nhị gật đầu. Hai ngày trước ăn cơm qua đi. Ta liền lại không có cho hắn gọi qua điện thoại. Trong lòng của hắn khả năng không chắc. Nhưng lại không muốn chủ động hẹn ta đàm luận. Vì lẽ đó chỉnh ra như thế vấn đề. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Nói thật, ta không muốn phản ứng hắn. Mã lão nhị có chút sầu muộn thở dài một cái. Có thể ta hôm nay nếu không đi. Cái kia còn lộ ra quá bưng. Quá trang. Được rồi, cho hắn cái mặt mũi. Hai ta đi qua nhìn một chút. Không cần gọi chọn người a. Không cần, hai ta đến liền đủ. Mã lão nhị khởi động ô tô. Ngươi lại cho hắn gọi điện thoại. Hỏi hắn ở đâu? Sau một giờ, mọi nhà nhạc bài thất. Bùi Đức Dũng lau miệng thượng mỡ đông. Cười ha hả đứng người lên hô. Ai u? Đây không phải phố Thổ Cha trước mắt nổi tiếng nhất tiểu mã ca sao? Tới tới tới, nhanh ngồi, nhất khối ăn chút xiến thịt, cho ngài thêm phiền toái. Mã lão nhị ôm quyền, rất khách khí trả lời một câu. Ai u, đây coi là phiền toái gì? Lão Bùi tiến lên đón, vỗ vỗ mã lão nhị bả vai nói ra. Phía dưới tiểu huynh đệ, không hiểu rõ ta quan hệ, đụng phải tán hóa liền bắt lại. Ai, bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn hai ta có cơ hội ngồi xuống ăn cái cơm. Là người của ta làm càn rỡ, tới đưa hàng đều không chào hỏi. Mã lão nhị dẫn Lưu Tử Thúc, an vị tại bàn tròn bên cạnh, đến, lại cả một bộ bát đũa, cầm hai hộp thịt dê. A, không đủ lại nhiều cầm hai hộp đi. Bùi Đức Dũng quay đầu chào hỏi một tiếng, bên cạnh hầu hạ cục mã tử. Nghe tiếng liền đi lấy thịt dê. Đồng thời Từ Dương cũng sẽ nhốt tại trong phòng 4 cái tiểu tử phóng ra. Có hiểu quy củ hay không a? Mã lão nhị nhìn về phía 4 cái tiểu tử. nhíu mày mắng, đến Bùi ca bên này đưa hàng. Không biết sớm chào hỏi a. Bốn cái tiểu tử cúi đầu, đều không có lên tiếng âm thanh. Càng ngày càng ti em không có nhãn lực giá cả. Mã lão nhị chỉ vào bốn người lại mắng một tiếng, mới khoát tay hô, cút đi, không có ý tứ. Bùi ca, vậy chúng ta đi trước. Dẫn đầu khỉ con hướng về phía Bùi Đức Dũng nói một câu. Không có chuyện, không có chuyện, cái này về sau đều biết, liền sẽ không có chuyện gì. Bùi Đức Dũng cười đáp, đến, ngồi một chỗ hạ ăn chút đi. Không được, không được, chúng ta trở về, cái kia chậm một chút ha. Ai, nói xong, bốn người bước nhanh rời đi bài thất. Mã lão nhị tiếp nhận tùy tùng tiểu đệ đưa tới chén rượu. Cười xong Bùi Đức Dũng nói ra, vậy ta liền mượn rượu nói xin lỗi. Bùi ca cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi quá khách khí. Bùi Đức Dũng chỉ vào Mã lão nhị, ta và ngươi thúc trước kia quan hệ tốt đây. Hai ta lúc còn trẻ, cũng coi như hắc phố trên mặt đất người phong lưu. Ha ha, là, ta thúc đề cập qua ngươi. Mã lão nhị nhẹ giọng phụ họa, đến, cả một ngụm, có ngay. Đám người nghe tiếng đụng chén, khẽ nhấp một miếng rượu trắng. Bùi Đức Dũng đưa tay vuốt vuốt nhu thuận thưa thớt tóc cắt ngang trán, cười tủm tỉm nhìn xem Mã lão nhị nói ra, ngươi bây giờ thật là tiền đồ. Lần này trở về là lại có quan hệ, lại có tiền, còn có ổn định sinh ý làm, chỉnh không tệ, đối phó sinh hoạt. Mã lão nhị cố ý không đề cập tới dược tiến sự tình. Bùi Đức Dũng nháy nháy mắt, chủ động hỏi một câu, ta nghe nói trước mấy ngày, ngươi tìm không ít người đàm luận. Sao thế, dược tiến muốn hướng lớn cửa hàng a? A, Mã lão nhị nghe xong đối phương chủ động nhắc tới lời này gốc dạ, liền gật đầu đáp, hiện tại hóa lượng có chút lớn, quang tại chính ta trên mặt đất bán, bán không hết. Vì lẽ đó nghĩ lôi kéo mấy cái bằng hữu làm. Ha ha, vậy ngươi thế nào không có tìm ta đâu? Thế nào, chướng mắt ngươi Bùi ca a? Không có, không có, ta là không dám cùng ngươi đàm luận. Mã lão nhị trải qua lần trước sự tình về sau, cả người không hiểu trở nên láu cá không ít. Ta dù sao kém lấy bối phận đâu. Ha ha, lão nhị, ta đều không phải ngoại nhân. Ta nói thật với ngươi, Viên Khắc cũng tìm ta. Bùi Đức Dũng kẹp lên một đũa thịt dê, giống như là hững hờ nói ra. Nhưng ta và ngươi thúc quan hệ thêm gần một chút, ngươi có thể hiểu chưa? Mã lão nhị châm trước nửa ngày, nhẹ giọng hỏi một câu. Bùi ca, cái kia Viên Khắc cho ngươi cái gì bảng giá rồi? Ha ha, Bùi Đức Dũng cười một tiếng. Ngươi nói trước đi. Người có muốn hay không ở ta nơi này biên xuất hàng đi? Vậy khẳng định nghĩ a, Mã lão nhị trái lương tâm trả lời một câu. Vậy ngươi có thể cho ta cái gì giá cả? Bùi Đức Dũng tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Mã lão nhị châm trước nửa ngày, xoa xoa tay trưởng cười khan hai tiếng. Bùi ca, thực không dám giấu giếm. Ta theo người khác nói đều là chia 37. Nhưng ngươi nếu có thể giúp đỡ nhất khối xuất hàng, ta có thể cho ngươi 40%. Bùi Đức Dũng nghe nói như thế, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn trước đó căn bản cũng không có nghĩ đến Mã lão nhị có thể cho giá cả thấp như vậy. Ngươi cũng biết, dược tiến cái này mua bán không phải ta một người làm. Mã lão nhị nhẹ giọng nói bổ sung, ta có thể làm chủ, nhiều nhất liền 40%. Bùi Đức Dũng nụ cười trên mặt đã không có, nhẹ nhàng để đũa xuống. Quay đầu nhìn xem Mã lão nhị nói ra. Ha ha, ngươi là bắt ngươi Bùi ca làm này ăn mày rồi. Bùi ca, ngươi cái này nói là lời gì a? Mã lão nhị cười trở lại. Ngươi ăn trước, ta mới nhớ tới. Đêm nay đến cho nhà gọi điện thoại. Bùi Đức Dũng cầm điện thoại di động lên đứng lên. Cười ha ha vỗ Mã lão nhị bả vai nói ra. Viên Khắc, sao ngươi tôn trọng ta a? Mã lão nhị ngẩng đầu, không có lên tiếng, ta muốn bắt hắn hóa. Các ngươi đĩa, chính là phố thổ cha chung quanh. Bùi Đức Dũng lời nói ngắn gọn nói ra. Hắc phố ngươi cũng đứng không vững. Còn cửa hàng cái gì sạp hàng a? Nói xong, Bùi Đức Dũng quay người liền đi lên lầu. Ta đi gọi điện thoại. Mã lão nhị nhíu nhíu mày, cũng để đũa xuống đứng lên, nhẹ giọng hướng về phía Từ Dương nói ra. Bùi ca vội vàng, ta liền đi trước, về sau cần đi lại ha. Từ Dương nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Mười mấy phút sau, lầu hai trong phòng khách, Bùi Đức Dũng sắc mặt âm trầm mắng. Bốn thành, ha ha, cái này Mã lão nhị là thật phiêu không được. Từ Dương, người cho viên khác gọi điện thoại, ta ngày mai liền cùng hắn gặp mặt. Trong xe, Mã lão nhị cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra. Ta cho hắn ra giá bốn thành. Hắn lúc ấy mặt liền đen. Bốn thành không ít à. Hắn cơ hồ nói rõ. Viên khắc bên kia khẳng định cho càng nhiều. Nếu như hắn ra viên gia hóa, cái kia ta không gian liền bị áp xúc. Mã lão nhị nhắc nhở một câu. Viên khắc nguyện ý tranh lão Bùi đĩa, vậy liền để hắn tranh. Nhưng lên ào ào giá cả sự tình, ta không làm được. Tần Vũ âm mặt trở lại. Bốn thành đã là cho hắn mặt, hắn muốn bắt liền lấy. Nhưng nếu không cầm, còn theo viên khắc nhất khối ác tâm ta, vậy liền chơi hắn. Biết. Mã lão nhị gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.